Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới uy lực nốt chừng núi sông của rồng hồ kèm theo dư âm của kim cương ấn, một cú long hồ quyền này đã đập cho Thường Hạo phải bật lui về phía sau. Công viêm long rít gào trên cánh tay lập tức tan rã hóa thành những đốm lửa nhỏ như ánh sao, rơi rụng lả tả xuống đất. Thường Hạo kinh hoàng, bị xung chấn đánh lui lại hơn 100 mét. Ngã nhào xuống dưới, phải vươn tay ra đập lên đốc kiếm để lấy đà lộn nhào mấy vòng mới hóa giải được hết chân nguyên và kiếm kình bao hàm trong quyền mang của Lâm Nhất. Hắn ta đang luyện hóa chân nguyên và kiếm kình trong cơ thể, nhưng Lâm Nhất thì lại không có thời gian luyện hóa quyền mang hỏa diệm vẫn còn sót lại trong cơ thể mình. Hắn quay người tung một quyền, đánh thẳng về phía kiếm mang như ánh sáng ban mai kia. Keng, khóe miệng rỉ ra một dòng máu, Lâm Nhất bị một kiếm này đánh văng ra xa lui lại 100 mét. Nhưng trong lúc lui lại thì những vết thương trước đó tích lũy lại cũng bị nôn ra hết theo ngụm máu tươi kia, khắp cơ thể đều trở nên vô cùng thư thái. Lại tiếp một quyền của ta, trong luồng kim quang sáng lòa, Diệp Tu Thần sắc lạnh lùng hét lên một tiếng lao đến, một quyền vung ra, thấp thoáng nghe thấy thánh âm vang lên, sức mạnh 10 vạn cân huỳnh huỳnh lao đến. Ha ha ha, đến đúng lúc lắm, Lâm Nhất bật cười sảng khoái, khắp cơ thể hắn vô cùng thoải mái. Máu nóng trong ngực sao động, hăng hái tụ lại. Thằng nhóc này, đúng là đồ điên. Trong mắt Thường Hạo thoáng qua vẻ kỳ lạ, hoàn toàn không thể ngờ được. Lâm Nhất mới rồi đã đỡ hết 4 đại sát chiêu mà vẫn còn có ý chí chiến đấu mạnh mẽ như thế. Giữa đầu mày đầy vẻ tự tin, kiêu ngạo, trên gương mặt thoáng nét trẻ con hoàn toàn không có chút khiếp nhược và sợ hãi nào. Vẻ kỳ lạ thoáng lên rồi biến mất, 5 ngón tay siết chặt, viêm mang lại vận chuyển hội tụ một lần nữa. Cơ thể hắn cùng Sở Hạo Vũ loáng lên đánh qua. Huỳnh huỳnh huỳnh, nơi diễn ra trận đại chiến, trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, 4 người đang giao đấu kịch liệt, dường như chưa có ai rơi xuống. Trong dư âm chân nguyên hội tụ rồi phát tán ra, ngược lại còn khiến cho ngọn lửa bên dưới càng cháy càng mạnh. Chẳng bao lâu sau, 3 người bao vây tấn công Lâm Nhất, tung ra không dưới mấy chục chiêu. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng, không hề lưu tình. Lâm Nhất dựa vào thân pháp sau khi kích hoạt kim ô ấn đối đầu với 3 người. Thỉnh thoảng ra đòn phản kích cũng như sấm chớp, khiến bọn họ đều không dám phân tâm lơ là. Cục diện theo như dự đoán là mấy người này liên thủ với nhau, đánh trực diện liền có thể hạ gục Lâm Nhất không hề xảy ra, mà ngược lại còn bị hắn chặn đứng lại. Mặc dù trông thì có vẻ chật vật nhưng quyết tâm giành từng tấc đất, có thù tất báo của hắn cũng khiến mấy người kia khó chịu không kém. Huỳnh, lại sau 10 chiêu, mấy người đều đạp lên trên đốc kiếm, cơ thể lảo đảo theo đà thân kiếm lắc lư. Muốn bóp chết ta như bóp một quả hồng mềm, thì cứ việc tiếp tục. Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Nhất thoáng qua phong mang băng lạnh, nổi giận nhìn 3 người. Sau mấy lần giao đấu, 3 người Sở Hạo Vũ, Thường Hạo và Diệp Tu đều đã thấu hiểu một cách sâu sắc Lâm Nhất không hề dễ đối phó. Trên người bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều đã bị thương, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng ở đây người bị loại đầu tiên vẫn phải là ngươi. Cách chương.